Chương 1808, có câu linh quang từ thiên linh cái phun ra ngoài, ngươi biết không? Ồn ào náo động buổi chiếu phim tối, đủ mọi màu sắc đèn neon, loáng thoáng truyền ra lã lướt âm nhạc, lui tới đều là Âu phục kẻ có tiền, ăn mặc tính hám sườn xám, kỵ nữ nữ đang bồi cười mời chào khách nhân, làm cho ca múa mừng cảnh thái bình, ngập trong vàng son ánh tượng. Rộng rãi trên đường cái, len ken tàu điện thúc đẩy, xe kéo qua lại ghé qua. Này đường cái ra đi thiên đường cùng địa ngục, đường cái bên kia là phồn hoa thượng lưu xã hội, mà ở đường cái bên này, cũng là xã hội tầng dưới chót nhất, người nghèo khổ địa ngục. Đường phố trên mặt, hoặc ngồi chồm hổm hoặc ngồi, có mười mấy cái quần áo lam lũ ăn mày, bọn họ có đang dỗ cướp ăn cơm thừa rượu cạn, có bởi vì đói bụng ở tiếng âm, có bội thụ ốm đau dằn vặt, còn có nhiều hơn thì là ánh mắt đờ đẫn, diện vô biểu tình. Chính là như hôm nay như vậy buổi tối, không biết lại muốn chết đi vài cái. Lưu Húc nhìn trong tầm mắt tất cả, tiếp lấy hít một hơi thật sâu, không nói ra được sung sướng thư sướng. Hoàn cảnh của nơi này cùng bến Thượng Hải không sai biệt lắm a, hắn đi tới trên đường phố bán sườn sắm tiệm, tủ kính bên ngoài, mượn thủy tinh soi sáng ra hắn bộ dáng bây giờ, chừng 1 mét thân cao, ăn mặc màu trắng quần áo trong, cánh tay nhỏ chân nhỏ. Không chỉ là xuyên việt, phụ thân cổ thân thể này cũng đại khái chỉ có 7-8 tuổi. Sờ sờ trong túi một chồng tiền mặt, Lưu Húc thầm nghĩ nói, may mắn không phải xuyên việt đến cái gì ăn mày trên người, nếu không ta liền thật là khóc không ra nước mắt. Đang ở Lưu Húc đau đầu, không biết mình lần này là xuyên việt đến cái gì trong thế giới thời điểm, một cái lao khất cái đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, biểu tình vô cùng khoa trương nói ra, hoa, nguy, nguy a. Lưu Húc mặt không thay đổi nhìn hắn, lao khất cái người mặc vá chẳng vá đụt nát vụn y hề phục, tóc loạn tao tao giống như một cái ổ gà giống nhau, trên mặt cũng là bẩn không sót mấy, dường như lau một tầng nồi cho ở phía trên. Nhưng duy độc là của hắn cái kia một đôi con mắt, không như bình thường trên ý nghĩa ăn mày, không chỉ có không phải đục ngầu, ảm đạm, ngược lại là linh động, thanh minh, giống như người thanh niên một dạng. Tiếp lấy lao khất cái vươn tay thả ở trên trán của hắn mặt, nói ra, ngươi có câu linh quang từ thiên linh cái phun ra ngoài, ngươi biết không nghe cái này quen thuộc lời kịch. Lưu Húc không ra tiếng, liền nhìn như vậy hắn. Chính là nhiều lời lỗi nhiều, ít nói thiếu sai, không nói lời nào cũng sẽ không sai. Hắn quyết định ngụy trang thành một cái thiếu niên ngu ngốc, để lao khất cái yên tâm lừa dối. Tuổi quá trẻ thì có một tiếng khổ luyện gân cốt, quả thực trăm năm khó gặp luyện vũ kỳ tài a, nếu có một ngày để ngươi đả thông hai mạch nhâm đốc, vậy còn không phi long lên trời cao. Y na ho lão khất cái nhéo nhéo Lưu Húc cánh tay, nhìn qua dường như rất là kinh ngạc. Ngưng lại một chút, lão khất cái tiếp lấy nói ra, chính là, ta không phải nhập địa ngục, người nào nhập địa ngục? Cảnh ác trừng phạt gian, giữ gìn hòa bình thế giới cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi, được không? Lưu Húc ngây ngốc nhìn hắn. Chỉ thấy lao khất cái từ trong lòng xuất ra một bản hình đường thẳng thư, học sinh tiểu học sách bài tập cao thấp, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói ra, bản này như lai thần trưởng bí tịch là bảo vật vô giá, ta xem cùng ngươi hữu duyên, thu ngươi 10 đồng tiền, truyền thụ cho ngươi đi. Lưu Húc xoay người làm bộ không có hứng thú, muốn rời khỏi bộ dạng, nhưng thật ra là muốn dụ dụ lao khất cái xuất ra những thứ khác bí tịch tới. Hắn trong lòng nghĩ là, như lai thần trưởng này môn trường pháp, đơn giản là hố tra tới cực điểm, muốn học tập nó, tối thiểu muốn đánh thông hai mạch nhâm đốc, thành vì tiên thiên cao thủ mới được. Không phải lại chính là một đống giấy vụn, nhìn A Tinh đạt được trưởng pháp lâu như vậy, cuối cùng lại là không có gì cả luyện ra, cũng có thể thấy được. Loại này gân gà trưởng pháp, không phải học cũng được, chờ một chút quyển sách này không thích hợp A còn có lao khất cái quả nhiên không ra. Lưu Húc đoán gọi hắn lại, đồng thời lấy ra khắc 5 bản bí tịch võ lâm. Theo thứ tự là Sẻn Rủ Thần Quyền, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Nhất Dương Chỉ, Độc Cô Cửu Kiếm, Đại Lực Kim Cương Trưởng. Lưu Húc ánh mắt đờ đẫn hiện lên vẻ khiếp sợ. Xem chiếu bóng thời điểm, vẫn không cảm giác được cái gì, bây giờ hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, đột nhiên chứng kiến nhiều như vậy võ lâm nhân sĩ đoạt bể đầu cũng muốn có được tuyệt thế võ công, đồng nhiên có một loại trời sợ, bị đánh ngất cảm giác. Tại sao không có nội công? Lưu Húc đồng nhiên ý thức được vấn đề này. Liên hứa nở dê mặt chửa cờ như lai thần trưởng bí tịch giống nhau, lão khất cái mới lấy ra 5 bản tuyệt thế võ công, kỳ thực đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều là ngoại công. Cái này cũng sẽ không là vừa khớp. Xem nhân vật chính A Tinh năm đó tao ngộ có thể nhìn ra được. A Tinh ở võ thuật cuối cùng đã bị xác nhận là trong 1 vạn không có một cao thủ tuyệt thế thân phận, cái này lao khất cái lai lịch bí ẩn, cũng nhất định có thể đủ nhìn ra được điểm này, mà dù cho đúng như vậy, hắn cuối cùng cũng chỉ là cho A Tinh một cái bản như lai thần trưởng bí tịch. Nếu như chỉ là ngoại công, cho dù là tuyệt thế võ công, tu luyện mấy thập niên cũng khó mà có cái gì lớn thành tựu, tối đa cũng chính là cu ly mạnh mẽ, bánh quẩy, may và 3 người trình độ. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, sợ rằng, đây cũng là lao khất cái dám đến chỗ chào hàng bí tịch võ lâm nguyên nhân, bởi vì đạt được những bí tịch này đều chỉ là con ít, nhưng lại không có sư phụ giáo dục, rất khó luyện được võ thuật, tương lai mặc dù sẽ không có người vì vậy trở thành đại hiệp, nhưng cũng sẽ không xuất hiện có người ỷ vào trên bí tịch võ công làm ác. Ánh mắt ở ngũ bản trên bí tịch nhìn lướt qua, Lưu Húc nghĩ thầm, tuy là lấy ra 5 bản, nhưng là có thể bán cho mình hẳn là chỉ có 1 bản, không có gì nguyên nhân, đây chính là một loại trực giác. Như vậy tuyển trạch liền rất trọng yếu, rốt cuộc muốn tuyển trạch cái kia một quyển đó Lưu Húc phán đoán cái này cơ bản bí tịch riêng mình ưu khuyết. Đầu tiên, Senju thân quyền, nghe đều chưa từng nghe qua. Sau đó, Nhất Dương chỉ, Lục Mạch thần kiếm còn tạm được, cũng rơi. Thứ nhì, Độc Cô cửu kiếm, cái này cực kỳ thực dụng, không cần nội lực là có thể thi triển, thế nhưng suy nghĩ đến không có nội lực, cái này cái thế giới nhưng là có nhiệt võ lực, cho nên như cũ pass. Cuối cùng, Đại Lực Kim Cương Trưởng, cái này không sai, bất quá tên quá 10 vây đút. Ta chọn cuốn này. Lưu Húc chỉ vào hàng Long Thập Bát Trưởng, đối với Lao Khất Cái nói ra quyết định của chính mình.